Con rể quyền quý, chương 1125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1125. Mục tiêu đầu tiên của Trương Thác lần này chính là đi đến Thạch Trung trước. Vấn đề của Linh Thạch là ưu tiên hàng đầu. Tin tức này vô cùng bảo mật, cũng là nhiệm vụ cao nhất. Thạch Vương đã sắp xếp người đón tại sân bay. Một tấm biển có hai chữ Trương Thác đứng trước cửa đón. Trương Thác liếc một cái đã nhìn thấy tấm biển đó. Trong rất nhiều tấm biển đón, tấm biển đó đặc biệt rõ ràng. Chỉ vì quá mức tùy ý, so với giấy A4 mà Trương Thác tiếp nhận một không kém bao nhiêu. Lúc Trương Thác đến, một cô gái đã dùng tờ giấy A4 giơ lên trước mặt Trương Thác. Tờ giấy đó chính là một cái vỏ giấy tùy ý xé xuống. Đứng ở phía sau vỏ giấy là một cô gái xinh đẹp tóc ngắn. Cô gái xinh đẹp tóc ngắn hiển nhiên là vừa mới tập thể dục xong, còn mặc quần áo thể dục bình thường. Chiều cao 1m7, dáng người hấp dẫn nổi bật, ở cửa thu hút tới không ít người, đặc biệt là đôi chân dài, càng khiến người ta dừng lại. Phụ nữ có gương mặt tinh tế xinh đẹp, giữa lông mày tràn ngập một hơi thở dữ tợn, hiển nhiên cũng không phải là một cô gái có tính tình tốt. Trương Thác đi tới trước mặt phụ nữ, mở miệng nói, cô chính là Kha Mộc Lan. Kha Mộc Lan, cũng chính là con gái ruột của Thạch Vương. Trương Thác, Kha Mộc Lan dùng ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Trương Thác một phen. Xem ra là đúng rồi. Trương Thác gật đầu, Thạch Vương hẳn là đã nói với cô. Tôi đến làm thủ tục về tòa núi đá đó. Vậy đi thôi. Kha Mộc Lan không nói lời dư thừa vô nghĩa. Cô ta quay đầu, đi ra ngoài cửa đón. Trương Thác đi theo phía sau Kha Mộc Lan, cười cười, khó trách mỗi lần Thạch Vương nhắc tới con gái của ông ta, đều vẻ mặt bất đắc dĩ. Từ cách làm dáng của Kha Mộc Lan cũng có thể nhìn ra, tuyệt đối không phải là người yên phận gì. Một chiếc Ferrari màu đỏ lửa dừng ở bên ngoài nhà ga. Cảnh Kha Mộc Lan mở cửa xe, lại hấp dẫn ánh mắt người đi đường. Cô gái xinh đẹp như vậy, không thể nghi ngờ là vô cùng hấp dẫn. Trương Thác ngồi vào ghế lái phụ, còn chưa thắt dây an toàn, đã cảm thấy một cảm giác mãnh liệt đẩy lưng đánh tới. Nghe tiếng động cơ này, hiển nhiên là do Kha Mộc Lan dùng một cước dẫm mạnh lên chân ga. Dọc theo đường đi, Kha Mộc Lan thấy một số xe vượt qua, trong mi mắt mang theo một cỗ phiền não. Trương Thác nghi hoặc nói, cô gái xinh đẹp, tôi đã trêu chọc cô gì sao? Kha Mộc Lan liếc mắt nhìn Trương Thác một cái. Nói đi, tòa Thạch Sơn này, anh dùng phương pháp gì? Phương pháp nào? Trương Thác khó hiểu. Một đầu sương mù. A, Kha Mộc Lan cười nhạo một tiếng. Thạch Sơn này là tôi đi chọn. Bố tôi thu lại, không có ý định mở. Lại bán giá gốc cho anh. Thế nào? Cô cảm thấy là tôi uy hiếp bố cô sao? Trương Thác tựa lưng vào lưng. Anh còn chưa có thực lực đó đâu. Kha Mộc Lan khinh thường nhìn Trương Thác một cái. Tôi chỉ muốn biết, anh dùng biện pháp gì để bố tôi bán cho anh giá gốc của tảng đá này. Trương Thác nhún nhún vai. Bố cô không muốn mở ngọn núi này, cho nên đã bán cho tôi. Không nói phải không? Kha Mộc Lan dùng sức đánh vô lăng xuống. Trên đường lái xe đối diện với Kha Mộc Lan, đang có một chiếc xe tải lớn, tiếng còi báo động, chạy nhanh đến. Giờ phút này, Kha Mộc Lan đã ngược lại đối diện xe tải, lao nhanh về phía xe tải lớn đâm vào. Kha Mộc Lan sống chết nắm lấy vô lăng, lớn tiếng chất vấn Trương Thác. Nói, anh đã sử dụng phương pháp nào? Và, bố tôi đang ở đâu bây giờ? Tại sao tôi không thể liên lạc với ông ta? Cách Trương.